Chương 3, vạch trần Triệu Xanh dạ tâm. Nếu như vẫn không có go tờ đu 7 vị tinh giả cái kia vẫn liền không bắt đầu rồi hả? Triệu Thần mở miệng hỏi. Chẳng qua Đại Lương Vương Triệu nhân tài đông đúc, không đến mức 7 tên tư cách chúng cử giả đều thu thập không đủ chứ đây cũng không phải. Khương Vân nói lắc đầu nói, chỉ là Thạch Kiệt Thành vị trí hẻo lánh, Trung Nguyên Đại Phái ngược lại là rất ít tới. Chẳng qua cái này cũng hết cách rồi, thiên tinh xuống điều kiện, mọi người cũng không dám có dị nghị. Các ngươi biết là lần này chiêu chủ là Cao Y Na Ho Khỏa thiên tinh sao? Dạ Mộng Lan mở miệng hỏi nói. Nếu là người khác không biết vị này thiên tinh chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, vậy bọn họ có thể buồn bực phát đại tài. Cái này liền không tin tưởng, không đến sau cùng là sẽ không xuất hiện, có người nói ngày đó tinh cũng đang âm thầm đoàn trang. Khương Vân nói tuy là nói như vậy, trong mắt cũng là toát ra một tia cười nhạt. Hán đại khái cảm thấy đây chỉ là thiên hưng lầu lao bản nương, vì cho tiểu lâu tăng nhân khí an bài một tuần kịch mà thôi. Cho nên mới phải có 7 vị người hậu tuyển mới có thể tiến hành cuối cùng lựa chọn, còn như thực sự go tờ đu đến lúc đó thì thế nào, cái này lao bản nương chắc là có đường lui mới được. Thiên hưng lầu xác thực ở thành này ít có nhất lưu, trưởng quỹ Lý Sư Sư cũng là một hiếm có giai nhân, coi như không đi chọn chiêu chủ, thiên hưng lầu từ Phú Thanh Âm Hầu, Ti Trúc Mạn Vũ, Hồng Nhan Thị Diệu cũng là nhất lưu. Khương Vân nói nói lấy con mắt liền meo lại, xem ra hắn cũng không ít đi quá. Lý Sư Sư Triệu Thần như có điều suy nghĩ. Vậy tại hạ phải đi cái này thiên hưng lầu nhìn một chút. Tiền bối, tại hạ cáo từ. Triệu Thần chắp tay nói, nhất cử nhất động chút nào không thất lễ nghi, hoàn toàn là một bộ con em thế gia dáng vẻ. Khương Vân nói tay vịn râu dài, mỉm cười gật đầu. Mọi người cáo biệt Khương Vân nói, đi trước khi đến thiên hưng lầu trên đường. Triệu Hàm Yên đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Huynh, cái kia Khương Vân nói thần thái khác thường, trong lời nói có ý dò xét. Xem ra lão ngũ xác thực ở chỗ này, cái kia Khương Vân nói khẳng định chính là vì lão ngũ phục vụ. Xem ra lão ngũ cũng theo dõi lần này thiên tinh chiêu chủ, đồng thời đối với thiên xảo tinh tình thế bắt buộc các Triệu Thần mày kiếm dương lên, cười nói, Hàm Yên, ngươi quá coi thường lão ngũ, thiên tinh chiêu chủ chỉ là hắn mục đích tới nơi này một trong mà thôi. Coi như không có thiên tinh chiêu chủ, lão ngũ cũng nhất định sẽ tới nơi này. Một trong những mục đích Triệu Hàm Yên trong mắt chứa nghi hoặc, hỏi lẽ nào lão ngũ tới nơi này còn mục đích gì khác? Chúng nữ cũng là hơi nghi hoặc một chút, dựng lô thai lắng nghe. Đương nhiên là có. Triệu Thần cười gật đầu, sau đó hỏi Hàm Yên, ngươi còn nhớ rõ trước đây đấu tinh lúc mới bắt đầu, phụ hoàng từng kinh đem chúng ta tất cả đều gọi vào hoàng cung, cho chúng ta nhất người tuyển chọn một cái công pháp cơ hội sao? Cái này đương nhiên nhớ kỹ. Triệu Hàm Yên vẻ mặt nghi hoặc, không biết Triệu Thần hỏi cái này để làm gì lúc đó. Bản vương lựa chọn là phụ hoàng chân long hoàng khí, ngươi lựa chọn là phụ hoàng 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Lao ba Triệu Hàng tuyển trạch là phụ trợ thần viêm kiếm tông kiếm quyết cửu dương phần thiên chân quyết. Lao tứ Triệu Khuê lựa chọn là nhất bản cửu thiên hoành không kiếm quyết. Triệu Thần nói liên tục. Theo mặc dù hướng Triệu Hàm Yên hỏi cái kia lão ngũ Triệu Xanh lựa chọn là cái gì người còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn chọn là. Triệu Hàm Yên gật đầu, chính yếu nói, lại đột nhiên phản ứng kịp, kinh hai nói, lẽ nào Triệu Xanh chuẩn bị đánh chấn ma bi chú ý của đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng nữ có chút bối rối, không biết Triệu Thần cùng Triệu Hàm Yên đang đánh bí hiểm gì. Triệu Hàm Yên sâu hấp một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, giải thích, các ngươi không biết. Lúc đó Triệu Xanh lựa chọn không phải phụ hoàng tuyệt học, cũng không phải ta Đại Lương Vương Triệu thần công, mà là phụ hoàng trước đây tiêu diệt quỷ kỵ thần tướng có được vu quỷ tộc công pháp. Vu quỷ tộc công pháp, mọi người một tràng thốt lên. Triệu Hàm Yên chân mày to khẩn túc, nói ra, không sai, hắn lựa chọn chính là vu quỷ tộc công pháp. Hàm Yên lúc đó nhớ kỹ Triệu Hằng cùng Triệu Khuê còn cười nhạo hắn một phen. Không nghĩ tới hắn tâm tư thâm trầm như vậy. Hắn mục đích thực sự dĩ nhiên là muốn mượn cái này vu quỷ tộc công pháp tới đến chấn ma bi. Thậm chí hắn khả năng muốn mượn vu quỷ tộc công pháp tới giải trừ chấn ma bi phong ấn, tới khống chế bị chấn áp quỷ kỵ vương. Khi khống chế quỷ kỵ vương cái này ngũ hoàng chết dã tâm thật là đại. Thì ái chắt lươi nói. Khống chế quỷ kỵ vương Dạ Mộng Lan chân mày to khơi một cái, trong mắt chứa chẳng đáng nói ra. Chỉ bằng hắn tên phế vật kia cũng muốn khống chế quỷ kỵ vương thực lực địch nổi tinh không kỳ tinh giả, tuy là bị trấn áp nhiều năm, thực lực yếu đi rất nhiều, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không té xuống tinh hải kỳ. Huống chi cái này quỷ kỵ vương trước đây nhưng là có thể cùng bệ hạ giao thủ tồn tại, há là hắn có thể đủ nắm trong tay, thực sự là si tâm vọng tưởng. Đích xác là si tâm vọng tưởng. Cung Thải Vi cũng là gật đầu tán thành. Triệu Thần lắc đầu than thở, kỳ thực ở trước đây hắn tuyển trạch cái này vô quỷ tộc công pháp lúc, ta và Phụ Hoàng thì nhìn ra mục đích của hắn. Lúc đó Phụ Hoàng cho rằng cần phải cho hắn một cơ hội, hơn nữa bản vương khi đó có việc, sẽ không đi quản hà nở giả bộ không biết mà thôi. Không nghĩ tới hắn như thế không có tự biết mình, dĩ nhiên tại tinh sau mây kỳ đã nghĩ tới khống chế quỷ kỵ vương. Cái kia Phụ Hoàng đối với chuyện này thấy thế nào? Triệu Hàm Yên hỏi. Triệu Thần thán một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra, Phụ Hoàng, ở ta trước khi đi đã kinh truyền âm nói với ta. Lần này liền để cho hắn yên tâm ra quỷ kỵ vương, nếu như hắn không khống chế được quỷ kỵ vương, để bản vương xuất thủ thu thập hết cái kia quỷ kỵ vương, cho hắn chửi đi. Lao xong cái mông phía sau, lần này đấu tinh hắn coi như xuất cục. Về sau Phụ Hoàng sẽ an bài hắn làm phú gia ông. Vậy làm sao có thể làm? Phụ Hoàng tại sao như vậy? Vì sao lão ngũ đã gây hỏa muốn Hoàng huynh tới thu thập? Phụ Hoàng liền không suy nghĩ một chút, cái kia quỷ kỵ vương nguyên bản nhưng là địch nổi tinh không kỳ đại tu sĩ. Nào có dễ dàng như vậy dọn dẹp Hoàng huynh nếu như bị thương làm sao bây giờ? Triệu Hàm Yên rất là bất mãn, hận không thể hiện tại sẽ biện kinh tìm Lương Hoàng lý luận. Còn lại chúng nữ tuy là không nói gì, nhưng cũng là mặt hàm vẻ giận, trong mắt chứa lo lắng. Triệu Thần trong lòng hơi ấm, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, đoạn thời gian trước ta cửu chuyển chân long quyết đã kinh đột phá đến đệ tứ trọng, lực lượng vô cùng, thực lực gia tăng thật lớn. Huống hồ cái này quỷ kỵ vương bị trấn áp hồi lâu, thực lực không lớn bằng lúc trước, tiêu diệt hắn, ta vẫn là tương đối có lòng tin. Thực sự chúng nữ có chút hoài nghi. Thực sự. Triệu Thần trịnh trọng gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi chúng ta đi nhanh một chút đi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.